Ngự Quỷ Nhân, tập 179. Máy chiếu phim dự đoán tử vong. Dương Gian thu danh thiếp lại, đưa tới sự chú ý của những người khác. Bọn hắn không quản mặt mũi, vội vàng chạy tới, cung kính gọi hô, sau đó đưa ra danh thiếp muốn làm quen tạo quan hệ. Hắn cũng không từ chối, toàn bộ đều thu lại cũng đều nhìn qua. Thực sự là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Những người này đều là những người sở hữu sản nghiệp rất lớn tại đất nước Nhật Bản, là những người đứng đầu tập đoàn. Dương tiên sinh không thích hoàn cảnh như vậy, có thể đi tới sảnh yến hội, không cần để ý tới bọn họ đâu. Keiko thấp giọng nói. Dương Giang nhẹ gật đầu thoát ly khỏi loại xã giao này. Nhưng khi hắn vừa mới đi đến sảnh yến hội, đã nhìn thấy một người tương đối quen thuộc. Trước đó không lâu mới gặp tại thành phố Kobe. Yamasaki. Hắn ta khí thế hùng hăng từ bên ngoài nhanh chân đi đến. Sắc mặt của hắn ta rất khó coi, hơi bạc trắng. Tự hồ bị kinh hãi, lại hình như là đang tức giận. Dương Giang nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy Dương Giang. Giờ khắc này Yamasaki ánh mắt phá lệ âm trầm, không có như trước đó thông dong phải gọi chào hỏi. Ngược lại là có một loại cảm giác cừu hận. Sống sót ra khỏi thành phố Kobe, cũng không có dễ dàng đâu, Yamasaki tiên sinh. Dương Giang nhẹ nhàng cười một tiếng, dường như đoán được hắn ta đã phải ăn thiệt thòi lớn. Yamasaki muốn đi lên phía trước nói cái gì, nhưng lại bị người bên cạnh ngăn lại, cuối cùng hừ một cái, quay người ly khai. Dương Giang giờ phút này cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì lần này mở tiệc chiêu đãi sẽ gọi tên Yamasaki này đến, mà không chỉ là Yamasaki kia, dường như còn có người quỷ nhân khác cũng được mời. Chỉ là những người kia hắn không biết mà thôi. Sẽ không là Hồng Mẫu Yến đó chứ? Loại chứng vọng tưởng của Dương Giang lại bắt đầu phát tác. Hiển nhiên không có khả năng là Trừ Linh xã tổ chức Hồng Mẫu Yến, càng giống như là một loại tụ hội cỡ lớn, là một loại hoạt động rất trọng yếu. Bản thân mình mặc dù được mời ở trong đó, nhưng là hiển nhiên cũng không phải là tổ chức dành cho một mình hắn. Xã trưởng Mishima lưu lại mình, hẳn là có sắp xếp gì đó. Dương Giang nhìn đồng hồ. Mình còn có thời gian trở về thành phố Đại Sương, bắt đầu cùng tủ quỷ giao dịch, dứt khoát ăn cơm rồi đi. Dù sao quỷ gõ cửa bên kia cũng cần Trừ Linh xã đi ăn bài vận chuyển. Phong cách yến hội là loại phong cách truyền thống ở Nhật Bản. Bên trong phòng yến hội, một đám người ngồi quỳ chân tại riêng trước bàn ăn của mình. Mỗi một bàn ăn đều trưng bày các loại đồ ăn mới mẻ, tinh mỹ. Ở bên cạnh đều có một vị mỹ nữ mặc kimono, dáng vẻ ngọt ngào tiếp khách. Các cô ấy phụ trách rót rượu, cũng phụ trách vì khách nhân gấp thức ăn, phục vụ chu đáo, lộ ra quy cách rất cao. Dương Giang cũng không thích ngồi quỳ chân, hắn ngồi xếp bằng tại trên đệm. Một tay chống đỡ cái đầu, phi thường khoa trương, quét mắt nhìn tất cả mọi người đang ngồi ở trên yến hội. Keiko quỳ ngồi ở bên cạnh, hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào bất cứ người nào ở nơi này, giống như trong vô hình tạo thành một loại cảm giác giai cấp sâm nghiêm. Có tư cách tham gia yến hội lần này, người cũng không có nhiều. Dương Giang nhìn thoáng qua cái bàn, tất cả chuẩn bị 10 cái, ngoại trừ hắn cũng chỉ có 14 người. Trong đó còn có xã trưởng Mishima vội vàng chạy tới, cùng với nam tử gọi là Yamasaki trước đó có gặp mặt qua. Còn sót lại 12 người, hắn cũng không có nhận ra, đều là lần đầu tiên gặp người xa lạ. Nhưng là không hề nghi ngờ, những người này toàn bộ đều là người không giống người bình thường. Có ít người đại bộ phận là ngự quỷ nhân. Có ít người có lẽ không phải là ngự quỷ nhân, nhưng thân phận lại tôn quý. Trước đó, nam tử tại Học viện Giới Máy Hiền cũng chưa từng xuất hiện ở đây. Dương Giang chậm rãi thu hồi ánh mắt, cũng không có phát hiện ra thân ảnh của người kia. Nói cách khác, người kia không nằm trong hàng ngũ được mời. Hôm nay, tổ chức yến hội này là vì Dương Giang, Dương tiên sinh tổ chức. Tôi thực sự rất vui khi có thể mời Dương tiên sinh có thể tham gia bữa tiệc ngày hôm nay. Ở đây, tôi vô cùng cảm thấy vinh hạnh. Lúc này, xã trưởng Mishima có chút xoay người cúi đầu nói. Đồng thời cũng cảm tạ Dương tiên sinh, thay chúng tôi giải quyết một sự kiện linh dị vô cùng phiền phức. Dương Giang có chút nhìn thoáng qua xã trưởng Mishima, chỉ là bình tĩnh nói. Chúng ta chỉ là đang làm giao dịch mà thôi. Xã trưởng Mishima khách khí rồi. Không không, Dương tiên sinh xuất sắc đã vượt qua dự tính của tôi. Cho nên lần này tôi mới muốn để mấy vị thành viên trọng yếu trong Trừ Linh xã cùng hướng Dương Tiên Sinh biểu đạt cảm ơn. Đây là chúng tôi đối với Dương Tiên Sinh tôn trọng. Hắn nói xong, những người khác nhào nhào nhìn về phía Dương Gian. Mặc dù tâm tư khác nhau, nhưng đều hướng về Dương Gian, bái một cái thể hiện sự tôn trọng. Thành viên cốt cán của Trừ Linh xã chỉ có chừng này người thôi sao? Dương Gian nói, lời nói này rất ngay thẳng, không có chút nào quan tâm sẽ đắc tội với người khác hay không. À, để Dương Tiên Sinh chê cười, có thể có tư cách tham gia lần yến hội này xác thực không coi là nhiều. So với bên phía của Phó Bộ trưởng Tào Dương Hòa, dưới tay người tài ba xuất hiện lớp lớp, thật sự là không bằng. Xã trưởng Mishima khiêm tốn cười nói, đương nhiên điều này cũng là sự thật. Số lượng nhân khẩu của đất nước này bày ra ở đây, người của nhân đến cùng vẫn là từ người bình thường thoát ra, cũng không phải là trống rỗng xuất hiện. Càng là nơi có nhiều nhân khẩu thì càng dễ dàng xuất hiện ngự quỷ nhân. Sau khi yến hội bắt đầu, trang diện thật ra vô cùng kiềm chế, rất nhiều người đang quan sát Dương Gian. Mặc dù lễ tiết thì lễ tiết, nhưng là từ các loại ánh mắt của bọn họ nhìn ra rất nhiều cảm xúc. Có người kiêng kỵ, cũng có người hiếu kỳ, còn có người chẳng hề để ý. Đương nhiên, cũng có không ít người mang theo mấy phần địch ý cùng với cừu thị. Về phần nguyên nhân là cái gì, Dương Gian cũng không biết. Có lẽ là hắn tồn tại để cho rất nhiều người mất đi mặt mũi. Dù sao một ít ngự quỷ nhân cốt cán của Trừ Linh xã là vô cùng coi trọng mặt mũi. Keiko rất an tĩnh quỳ gối ngồi ở một bên thay Dương Gian gắp thức ăn. Bởi vì cân nhắc đến Dương Gian cũng không uống được rượu, cô chỉ là dùng nước trái cây để thay thế. Cho nên đối với nữ nhân yên tĩnh mà vừa biết nghe lời như vậy, Dương Gian cũng không có ghét. Yến hội tiến hành được một nửa. Chợt, người trước đó gọi là Yamasaki uống một ly rượu, sau đó thần sắc có chút cổ quái nói. Tôi rất muốn biết, một nhân vật khác loại như Dương Tiên Sinh, tương lai sẽ lấy một phương thức gì để rời khỏi thế giới này? Mặc dù vấn đề của tôi có chút mạo muội, nhưng tóm lại là sẽ có một ngày sẽ tử vong, nhất là loại người như chúng ta. Dương Tiên Sinh, cậu nói xem. Kết cục tử vong sao? Điều này đích xác là một chuyện rất hứng thú. Bên cạnh có người nở nụ cười. Dương Gian nhíu nhíu mày. À, cậu cảm thấy tôi sẽ chết sao? Chẳng lẽ không à? Yamasaki nói. Thật sự là một cái vấn đề tương đối nặng nề. Như vậy cậu cảm thấy tôi sẽ lấy một phương thức gì để chết đi đây? Dương Gian cũng không có tị hiềm, hơi hơi híp mắt nói. Chắc không đến mức bị người giết chết đi chứ? Yamasaki cúi đầu uống rượu cười nói. Vậy cũng không nhất định đâu. Một người chết kiểu nào cũng đều có khả năng. Còn biết Dương Tiên Sinh đối với tử vong của mình cảm thấy hứng thú hay là không? Dương Gian hỏi. Lời này của cậu là có ý tứ gì? Bên cạnh có người cười nói. Dương Tiên Sinh không nên hiểu lầm. Yamasaki không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn hỏi một chút. Dương Tiên Sinh có muốn biết mình tương lai sẽ tử vong như thế nào hay không? Ở Trừ Linh xã chúng tôi có một kiện đồ vật quỷ dị, có thể để người nhìn thấy tình cảnh tử vong của mình, mà bất luận người nào sử dụng qua đều chuẩn xác không sai với dự đoán được, không có bất kỳ sai lầm nào. Không chỉ là người bình thường, người quỷ nhân tử vong cũng vô cùng chuẩn xác. Dương Gian thần sắc hơi động, nhìn chằm chằm vào Yamasaki kia. Trừ Linh xã này thực sự có một kiện đồ vật quỷ dị như vậy sao? Có thể để cho người nhìn thấy được tình cảnh tử vong. Nếu quả thật như là như vậy, đồ vật kia hoàn toàn chính xác, khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của mỗi người. Dù sao, ai cũng muốn biết tương lai sẽ ra sao. Chỉ là Yamasaki này cũng không có hảo tâm. Hắn là nghĩ để những người khác biết, cho dù là mắt quỷ Dương Gian cũng sẽ có một ngày tử vong. Cũng có thể chính xác dự đoán được, không có đáng sợ như trong tưởng tượng như vậy. Đây là đang đả kích danh khí của Dương Gian, giảm xuống mức độ nguy hiểm của hắn, thậm chí là để Dương Gian lộ ra sơ hở. Tôi đối với tử vong của mình không có hứng thú lớn, tương lai tràn đầy vô số biến hóa. Chẳng qua nếu như thực sự có một kiện đồ vật linh dị như vậy, tôi ngược lại là muốn biết tình cảnh tử vong của Yamasaki cậu là cái gì. Dương Gian cười cười, nụ cười của hắn rất lạnh, không mang một chút tình cảm nào. Tôi cùng Dương Tiên Sinh giống nhau, cũng chưa từng sử dụng qua món đồ linh dị kia, Tạm thời không biết tình cảnh tử vong của mình như thế nào. Yamasaki cười nói. Hôm nay trên yến hội này, nếu như Dương tiên sinh cảm thấy hứng thú, tôi có thể bồi Dương tiên sinh chơi một chút. Dương Gian nói. Bất quá trong mắt của tôi, cái gọi là dự báo, tôi xem là hơn phần nữa đến từ nguyền rủa của vật lệnh vậy. Chính như cậu mới nói, người dự báo tử vong toàn bộ đều tử vong. Vậy các người không có nghĩ qua, nếu tử vong kỳ thực chính là đến từ món đồ linh dị trong tay của các người mang tới thì sao? Dương Gian bình tĩnh nói tiếp. Quỷ không như là các người tưởng tượng đơn giản như vậy đâu. Yamasaki nói. Cho nên, đại danh đỉnh đỉnh mắt quỷ Dương Gian đối với lệ quỷ đều chưa từng lùi bước. Nhưng với một trò chơi nhỏ nhỏ thì sinh ra ý nghĩ lùi bước sao? Dương tiên sinh đã không có hứng thú. Vậy cái trò chơi này một mình tôi đến chơi. Xã trưởng Mishima, phiền phức ông đem món đồ kia lấy ra đi. Xã trưởng Mishima một mặt trầm ngâm, hắn lần này cũng không có cự tuyệt, mà là hướng về một bên ra hiệu một chút, lập tức có thuộc hạ rời khỏi phòng. Dương tiên sinh, cậu phân tích cũng là vô cùng có đạo lý. Chỉ là đồ vật linh dị này hoàn toàn chính xác, không bình thường. Có lẽ Dương tiên sinh sẽ cảm thấy hứng thú, tạm thời cho là một tiết mục nhỏ nhỏ góp vui cho yến hội. Xã trưởng Mishima cười nói, thái độ vẫn rất cung kính. Nhưng thực tế, hắn cũng muốn nhìn một chút tình cảnh Dương Gian tử vong. Bởi vì điều này liên quan đến thái độ tương lai của hắn ta đối với Dương Gian. Là tăng lớn đầu tư hay là bảo trì tư thái giao dịch bình thường, điểm này rất là trọng yếu. Dương Gian không nói gì, chỉ là chống đỡ cái đầu ăn thức ăn trên bàn, uống vào đồ uống, xem như ngầm cho phép hành vi này của bọn hắn. Đã muốn chơi, vậy thì bồi bọn hắn chơi cũng được. Rất nhanh, thuộc hạ trước đó rời đi, bây giờ đã quay trở lại, đồng thời đem đến đầy một cái rương bằng kim loại. Xã trưởng Mishima ra hiệu một chút, sau đó mở rương ra, rồi đem một vật ra ngoài. Đó là một cái máy chiếu phim vô cùng cũ kỹ. Phía trên lớp sơn đã bị tróc ra, biến chất, giờ bẩn cũ kỹ. Nhìn qua giống như là đồ vật đã vứt bỏ trong kho hàng thật lâu, không có người sử dụng qua. Cũng không có người quản lý. Nhưng từ hình dáng cũng như là vẻ cũ kỹ của nó mà xem, ít nhất cũng được 8-90 năm, thậm chí là gần 100 năm lịch sử. Nhưng cái đồ vật này vừa lấy ra, thì Dương Gian liền nhíu mày, cảm giác rất không thích hợp. Cái máy chiếu phim này nhìn qua cũng bình thường, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị không nói được. Loại cảm giác quỷ dị này là tới từ trên máy chiếu phim kia, tới từ một cuộn phim màu đen. Dương tiên sinh, cái máy chiếu phim quỷ dị này có ít nhất là 80 năm lịch sử. Nó rất đặc biệt, bất kỳ người nào chỉ cần quay cái tay cầm, chuyển động máy móc, thì máy móc bên trong liền sẽ phát ra hình ảnh. Những hình ảnh kia rất đáng sợ, đều là một đoạn hình ảnh tử vong của mỗi một người sử dụng. Xã trưởng Mishima hơi có chút kiêng kỵ nói. Trước kia có một vị thành viên, sau khi sử dụng thì từ máy chiếu phim phát ra hình ảnh chết bởi vì tai nạn xe cộ. Vì nghiệm chứng thật giả, chúng tôi đã đem vị thành viên kia đưa vào trong phòng an toàn, ngăn chặn hết thảy bất cứ chiếc xe nào tới gần. Nhưng mà kết quả rất đáng sợ. Vị thành viên kia chết ngay trên đường đưa tới phòng an toàn. Dương Giang bình tĩnh nói. Cho nên, đây càng giống như là một loại nguyền rủa. Nào có cả tin tức nào chứ? Xã trưởng Mishima lắc đầu nói. Không, Dương tiên sinh. Thí nghiệm tương tự chúng ta cũng đã làm qua rất nhiều. Cũng có người phát ra hình ảnh là chết già tại trên giường bệnh. Kết quả ngoài ý muốn tử vong cũng không có nhiều. Vận mệnh của phần lớn người đều là theo quỹ tích. Sau này, chúng ta cấm chỉ người bình thường sử dụng, mà chỉ cấp cho ngự quỷ nhân sử dụng mà thôi. Bởi vì mỗi một vị ngự quỷ nhân đều sẽ gặp phải nguy hiểm tử vong. Cũng có thể thông qua loại hình ảnh quỷ dị này, có thể có một ít chuẩn bị. Lấy người chết làm người sống sao? Dương Gian nhìn ông ta hiểu được ý nghĩ của vị xã trưởng Mishima này. Dù sao ngự quỷ nhân đều là đoản mệnh, sớm muộn gì cũng đều sẽ có ngày chết đi. Như vậy trước đó Sakai chết, thứ này dự đoán như thế nào? Xã trưởng Mishima lắc đầu nói. Sakai kia không đụng vào thứ này, cho nên không có cách nào khảo chứng. Đích thực là vật có ý tứ. Dương Gian bình tĩnh nói. Hắn nghe nói như vậy đích thực là muốn nhìn một chút bản thân mình tử vong như thế nào. Nhưng hắn càng thêm để ý, Có thể đây là một cái máy chiếu phim phóng thích nguyền rủa. Không có tình cảnh người tử vong. Kỳ thực đều là lệ quỷ nguyền rủa. Càng dùng sẽ càng chết nhanh. Không sử dụng ngược lại là không có việc gì. Yamasaki, cậu mới vừa muốn chơi, vậy không ngại để tôi nhìn xem cậu đến cùng là chết như thế nào. Dương Giang nói. Tôi làm sao sẽ để ý chuyện này. Dương tiên sinh đã muốn nhìn, vậy tôi tự nhiên nguyện ý biểu diễn một phen. Yamasaki cười ha ha một tiếng, mười phần thong dong đứng lên, sau đó đi tới cái máy chiếu phim cũ kỹ kìa. Máy chiếu phim cũ kỹ này là một kiện đồ vật linh dị dự đoán tử vong. Nghe ra vô cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng tình cảnh tử vong là đến từ nguyền rủa của cái máy chiếu phim này. Hay là nói, nó có thể thực sự dự báo tử vong, vậy thì không biết được. Dương Giang nhìn nam tử gọi là Yamasaki, có chút lưu ý. Hắn muốn nhìn một chút tên này đến cùng sẽ là có kiểu chết như thế nào. Máy chiếu phim quỷ dị này đến cùng là có linh nghiệm như vậy hay không? Tình cảnh Yamasaki tử vong sao? Có ý tứ, tôi cũng cảm thấy hứng thú. Trừ mặt của Dương tiên sinh, không thể để cho mất mặt được. Hy vọng Yamasaki cậu, đến lúc đó không nên chết quá thảm. Những thành viên cốt cán khác của Trừ Linh xã cười nói, có người hiếu kỳ, cũng có người nói móc. Xã trưởng Mishima trên mặt mang theo nụ cười, ngầm đồng ý chuyện đang diễn ra. Chuyện này với hắn mà nói chính là một tiết mục cực kỳ tốt, mà vật linh dị này là đã trải qua khảo nghiệm, cũng không có hung hiểm gì. Bằng không mà nói cũng không dám tùy tiện lễ lấy ra. Nhưng duy chỉ có Dương Giang, tính cảnh giác vẫn như cũ, không thay đổi. Bởi vì đặc biệt tiếp xúc với rất nhiều đồ vật linh dị, mỗi một kiện đồ vật đều là trí mạng. Yamasaki giờ phút này đi tới chỗ, có tay cầm trên máy chiếu phim trước mặt. Nụ cười trên mặt quán dần dần thu liễm, trở nên có chút nghiêm túc. Mặc dù đây là một trò chơi, nhưng hắn đối với tình cảnh tử vong của mình cũng rất chờ mong. Đương nhiên, cũng chỉ là như vậy, hắn sẽ không đứng ra. Chân chính để hắn quyết định đứng ra. Nguyên nhân là lúc trước, hắn tại trong thành phố Kobe bị một con quỷ truy sát. Mặc dù đi vào thành phố Osaka, nhưng Yamasaki không biết con quỷ kia phải chăng đã buông tha mình hay chưa, hay là vẫn còn đang truy giết tới cùng. Cho nên Yamasaki muốn lấy được một cái đáp án. Rất nhanh, Yamasaki cầm lên cái tay cầm trở trên máy chiếu, bắt đầu quay. Máy chiếu phim bắt đầu két một tiếng chuyển động, dường như là phía trên bánh răng đã rỉ sét, có dị vật kẹp lấy cho nên chuyển động cũng không có thuận lợi, ít nhiều có chút ảnh hưởng. Nhưng điều này cũng không phải là trọng điểm, mà là theo Yamasaki chuyển động cái máy chiếu phim cũ kỹ này, trong lòng Dương Giang, một loại bất an kia càng ngày càng phát ra mãnh liệt, giống như có lệ quỷ thật muốn khôi phục. Không, cái này không phải là ảo giác. Bên trong gian phòng, ánh đèn sáng ngời lúc này đột nhiên ảm đạm một chút. Có một loại lực lượng linh dị nào đó không biết, bị phóng thích ra ngoài. Cái cuộn phim màu đen, theo máy móc vận hành mà chuyển động. Phía trên không có hình ảnh nào, chỉ là một mảnh đèn kịch. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, là căn bản cũng không có khả năng truyền phát ra hình ảnh gì. Đó là một cuộn phim không sử dụng được. Nhưng mà máy chiếu phim lúc này cũng đã phát ra ánh sáng yếu ớt. Ánh đèn một lần nữa xì xì lóe ra. Một hình ảnh màu trắng đen nháy mắt chiếu tại bên trên vách tường bên cạnh. Nháy mắt, ánh mắt mọi người bị hình ảnh kỳ hấp dẫn. Quả nhiên là một kiện linh dị rất đặc biệt quỷ dị. Dùng dằn hiếp mắt, hắn không có phát hiện ra Yamasaki gặp nguyền rủa. Mặc dù có một loại cảm giác bất an bồi hồi, nhưng người xung quanh cũng không có chịu ảnh hưởng. Hình ảnh màu trắng đen mới vừa rồi bắt đầu mơ hồ, lấp lóe dần dần ổn định lại. Đồng thời hình ảnh bắt đầu xuất hiện, truyền phát ra hình ảnh là trên một con đường phố ở một tòa thành thị. Đây là cảnh đường phố Osaka. Xã trưởng Mishima lập tức nói, thậm chí còn có thể chỉ ra vị trí chính xác. Yamasaki chính là sẽ chết tại trong tòa thành thị này sao? Có người kinh nghi nói, đây chính là thành thị an toàn nhất ở nước Nhật. Nếu như Yamasaki chết tại nơi này, như vậy há không phải nói rõ nơi này cũng sẽ bị quỷ xâm lấn hay sao? Rất nhanh, hình ảnh lại tiếp tục xuất hiện. nhưng cảnh vật ở xung quanh lại không có gì thay đổi, mà là máy quay phim từ trên di chuyển xuống đem hình ảnh ở trên mặt đất quay chiếu. Nhưng mà để cho người cảm thấy kinh dị nhất chính là trên mặt đất, một cái đầu người chết sắc mặt tái nhợt, lẳng lặng nằm ở một bên rãnh thoát nước. Cái đầu người mở to hai mắt, mang theo sợ hãi, còn có thần sắc khó có thể tin, giống như chết không được nhắm mắt. Mà ở bên cạnh cái đầu người này, một cổ thi thể không đầu ngã xuống trên đường cái, không có động đậy, máu tươi chảy ra đầy đất. Thi thể kia là Yamasaki, đầu hắn rơi xuống chết mất rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào chứ? Hắn cư nhiên chết một cách quỷ dị tại bên trong tòa thành thị này. Chẳng lẽ nơi này cũng sẽ phát sinh sự kiện lên vậy sao? Ngay cả Yamasaki giờ phút này đang quay cái máy chiếu, sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra. Phương thức tử vong này Yamasaki cũng đã gặp qua. Ngay tại trước đó ở bên trong thành phố Kobe, mình đã gặp phải con lệ quỷ kia, sau đó phát sinh chuyện không thể tưởng. Chỉ là lúc đó người chết đi không phải là mình, mà là tên Tano kia. Chẳng lẽ tương lai của mình cuối cùng chạy không khỏi con quỷ kia tập kích sao? Yamasaki đơn giản như vậy liền chết đi, là không phải nó rõ nơi này chẳng mấy chốc sẽ phát sinh sự kiện linh dị hay sao? Không, không đúng. Hình ảnh kia, một góc còn có xe cộ cùng người đi đường. Điều này nói rõ, lúc đó Yamasaki chết thì thành thị còn 10 phần bình thường, không có gặp sự kiện linh dị đặc biệt đáng sợ. Nếu không, trên đường phố là không thể nào trông thấy xe cộ qua lại cùng người đi đường được. Có biển, các người nhìn, giống như là có một người đi tới. Đột nhiên có người kinh hô lên, chỉ vào màn hình trên vách tường nói. Lúc này trong tấm hình rõ ràng có một bóng người ở cạnh gần thi thể của Yamasaki. Chỉ là nháy mắt, tất cả mọi người đều ý thức được tình huống không thích hợp. Bởi vì thi thể ở trên đường, dựa theo bình thường mà nói là không thể nào có người dám đến gần. Đổi một câu nói, người dám đến gần đều là không bình thường. Chỉ là hình ảnh được chiếu ở một góc độ có chút thấp, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy một người mang giày da cùng quần tây đi tới. Mà lại chỉ có thể nhìn thấy đến vị trí đầu gối, hình ảnh phía trên đầu gối lại không thấy được. Đây là máy chiếu phim quỷ dị, không thể cố ý điều chỉnh hình ảnh. Truyền ra cái gì thì chỉ có thể nhìn thấy cái đó. Cho nên cho dù là hiếu kỳ cùng lo nghĩ cũng vô dụng. Hình ảnh tử vong trong tương lai có thể để lộ ra bao nhiêu tin tức là không cố định. Nam tử mang giày da càng ngày càng đi tới gần, giống như không nhìn thấy cái đầu người đang nằm ở trên mặt đất, còn có thi thể, như là một người bình thường đi đường mà thôi. Đó là một con quỷ. Chống đỡ cái đầu, nhìn hình ảnh chiếu ra, Dương Gian đột nhiên bình tĩnh mở miệng nói. Mặc dù tôi cũng có hoài nghi, nhưng Dương tiên sinh, vì cái gì chắc chắn như thế chứ? Một nam tử ở bàn bên cạnh hỏi thăm. Hình ảnh đã chụp chiếu ra như vậy thì hơn một chút phân tích rất dễ dàng đưa ra kết luận. Nếu như điểm nhãn lực cùng với phán đoán này cũng không có, tôi sớm đã chết ở bên trong sự kiện linh dị. Dương Giang nói, hắn vô cùng chắc chắn. Cơ hồ là từ khi cặp chân đến gần kia xuất hiện, trong vòng 3 giây hắn đã khẳng định. Xã trưởng Mishima lúc này hỏi. Không biết Dương tiên sinh có thể lộ ra một chút tin tức hay không? Căn cứ vào đầu mà ngài có thể phán đoán như vậy. Là bộ pháp đi đường. Bên trong hình chiếu, bước chân kia quá ổn định, mà lại rất nặng nề. Mỗi một bước chân, khoảng cách đều là giống nhau, như là một cổ thi thể cứng ngắc. Loại phương thức đi đường này, người sống là không thể nào đi. Chỉ có quỷ sẽ dùng loại phương thức này để đi đường mà thôi. Tiếp xúc nhiều một chút, rất dễ dàng phân biệt ra được. Nếu như tôi tại hiện trường nghe tiếng bước chân, liền có thể đánh giá ra là người hay là quỷ. Dương Giang nói cũng không có ngại truyền thụ một chút kinh nghiệm. Thật như lúc gặp phải quỷ, dựa vào cũng không phải là một chút kinh nghiệm này, mà là năng lực ứng biến cùng quyết sách làm thời. Bởi vì bên trong sự kiện linh dị, đi nhầm một bước liền là tử vong. Xem như người quỷ nhân thì xác suất tử vong cũng vô cùng cao. Dương tiên sinh thật đúng là nắm giữ kinh nghiệm không tầm thường. Xã trưởng Mishima sợ hãi nói. Có thể liếc mắt liền phân biệt lệ quỷ, điều này đại biểu số lần tiếp xúc cùng với quỷ rất nhiều lần. Bình thường loại người này cũng sớm đã chết rồi, chẳng qua nếu như có thể còn sống thì không nghi ngờ là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Những người khác nghe thấy lời của Dương Gian vừa nói, như vậy cũng đều càng khẳng định phỏng đoán trước đó. Xử lý Yamasaki, nam tử xuất hiện tại bên trong hình chiếu chính là quỷ. Nhưng hiện tại hình ảnh vẫn còn chưa có ngừng lại, mà vẫn tiếp tục phát hình. Rất nhanh, con quỷ mang giày da, còn có quần tây đã đi tới bên cạnh đầu của Yamasaki. Nó dường như ngừng lại, bước chân đứng ngay tại chỗ, không có tiếp tục đi về phía trước nữa. Ánh đèn lấp lóe, hình chiếu ở trên vách tường xuất hiện vặn vẹo, mơ hồ, giống như có một loại sức mạnh không tên đang can thiệp. Cuối cùng khi chủ nhân của cặp giày da kia xoay người, mặt hướng về phía bên này, trên vách tường hình ảnh nháy mắt lóe lên, sau đó trực tiếp biến mất không thấy. Tay cầm máy chiếu phim, mặc dù còn đang chuyển động, nhưng mà vừa rồi tràn cảnh quỷ dị lại không xuất hiện nữa, hết thảy đều lắng xuống. Kết thúc, vừa rồi chính là tình cảnh mà Yamasaki tử vong sao? Dương tiên sinh suy đoán, tôi cũng đồng ý. Nam tử mang giày da quần tây đi trên đường chính là một con quỷ. Cho nên, Yamasaki bị quỷ giết chết sao? Đến cùng là con quỷ nào sẽ xuất hiện tại thành phố Osaka, đồng thời xử lý Yamasaki đây? Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, cảm thấy kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng cảm thấy lo lắng. Bởi vì quỷ có thể xử lý Yamasaki, liền mang ý nghĩa có thể xử lý bọn hắn. Nơi này không an toàn nữa, ai cũng không muốn ngày nào đi trên đường đụng phải một con quỷ, sau đó không hiểu bị tử vong. Yamasaki giờ phút này sắc mặt âm trầm xuống, hắn biết vừa rồi hình ảnh ý vị như thế nào, con quỷ kia hắn biết. Nếu như dự đoán là thật, như vậy bản thân mình không lâu sau đó liền sẽ chết ở đây, bị con quỷ kia giết chết. Yamasaki, biết tình cảnh tử vong của mình thì tâm tình như thế nào? Rất khó chịu đi hả? Yamasaki không nói gì, chỉ là nhíu mày thật sâu, lộ ra nội tâm vô cùng bất an. Có một con quỷ khủng bố đang lảng vảng đâu đó, ở bên trong thành phố này sao? Quả nhiên, sự kiện của quỷ gõ cửa chỉ là một sự kiện ảnh hưởng trong đó mà thôi. Trên thực tế, ẩn giấu không ít sự kiện khủng bố. Mức độ nguy hiểm so với quỷ gõ cửa cũng không thấp hơn. Điều này sẽ làm cho xã trưởng Mishima có chút nhức đầu đây. Dương Gian trong lòng âm thầm nghĩ tới. Con quỷ khủng bố kia có cấp bậc vô cùng cao. Ngay cả máy chiếu phim quỷ dị đều không thể chiếu ra hình ảnh của con quỷ này. Thậm chí sau đó còn nhận lấy ảnh hưởng, làm cho hình chiếu trực tiếp biến mất. Điều này có nghĩa gì mọi người trong lòng đều nắm chắc. Kết cục của Yamasaki ngược lại là thành công đưa tới hứng thú của tôi. Tôi cũng muốn nhìn một chút tử vong của tôi, tình cảnh sẽ là cái gì? Xã trưởng Mishima, hẳn là sẽ không phản đối tôi chơi một lần chứ? Giờ phút này một người đứng lên, đó là một vị nam tử trẻ tuổi. Trên người mặc âu phục, chân mang giày da. Màu da của hắn cũng không có khỏe mạnh, ám đạm biến thành màu đen. Hình dạng đầu có chút kỳ quái, giống như bị thứ gì đó mạnh mẽ bóp méo. Đây là Kanekawa tiên sinh, là một vị thành viên cốt cán của Trừ Linh xã. Ở một bên, Keiko nhỏ giọng nói. Cô đang vì Dương Gian giới thiệu nam tử xa lạ này, nhưng cũng là giới hạn ở đây. Liên quan tới tư liệu của những thành viên cốt cán, cô biết đến cũng không có nhiều. Dương Gian nhìn đồng hồ, yến hội đã qua được một giờ. Kết thúc, hắn liền muốn rời khỏi nơi này. Bất quá tiết mục này vẫn còn tiếp tục, hắn ngược lại là không ngại tiếp tục xem tiếp. Lúc đầu máy chiếu phim chỉ xem như là một tiết mục trò chơi trên yến hội, dùng xua tan đi bầu không khí trầm muộn của yến hội mà thôi. Nhưng không nghĩ tới tình cảnh của Yamasaki tử vong lại làm cho trò chơi trở nên không được bình thường. Hắn tại thành phố bản địa bị quỷ giết chết. Mặc dù không biết là ngày nào, nhưng là từ thời gian bên trên phán đoán, hẳn là tại gần đây. Nhưng mà chân chính làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi cũng không phải là Yamasaki, mà là theo vị nam tử thứ hai gọi là Kanekawa sử dụng tay cầm quay máy chiếu phim. Kết quả tình cảnh tử vong của hắn cũng hiện ra, hắn cũng đã chết. Hình ảnh tử vong lại là cùng với Yamasaki giống nhau như đúc, cũng là thi thể ngã xuống một bên, sau đó cái cổ rời khỏi thân thể lăn xuống ở bên cạnh. Duy nhất không giống nhau chính là vị trí hắn tử vong cũng không phải là trên đường phố, mà là tại một quán rượu nào đó. Trong hình chiếu còn có thể nhìn thấy vẻ mặt thất kinh của người bình thường xung quanh đó. Nhưng lúc hình ảnh gần kết thúc, thì tất cả mọi người lại lần nữa thấy được một người quỷ dị mang giày da, còn có mặc quần tây đứng ở trong góc phòng của quán rượu kia. Lần này người kia cũng không có hề động, đứng nguyên tại chỗ đã lâu. Kanekawa cũng chết, mà gần thi thể cũng phát hiện ra con quỷ mang giày da kìa. Giờ khắc này tất cả mọi người chấn kinh. Cùng một đôi giày da, cùng một cái quần tây, ý nghĩa là cùng một con quỷ. Con quỷ này xử lý Yamasaki, lại xử lý Kanekawa. Mà ở hiện trường rất quỷ dị, ngoại trừ Kanekawa chết đi thì những người khác cũng không có chết. Con quỷ này hiển nhiên là rất có thể đã có tính nhắm vào, cũng không phải là không giết người khác. Nếu thật là như thế, như vậy liền kinh khủng. Con quỷ này nghi là đã không nhìn quy luật giết người, bắt đầu chủ động lựa chọn mục tiêu. Không có khả năng, tôi sẽ không bị vật kia giết chết. Nam tử gọi là Kanekawa cắn răng, lộ ra 10 phần xấu hổ. Nhưng trong lúc tức giận, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ cùng với bất an. Xã trưởng Mishima lúc này sắc mặt cũng ngưng trọng, bởi vì hắn cảm thấy lần trò chơi này dự đoán tử vong giống như là có một chút cảm giác không thể kiểm soát. Lúc đầu chỉ là xem hình ảnh dự đoán tử vong, nhưng bây giờ bị một con quỷ tham dự vào, cải biến vận mệnh của tất cả mọi người. Lúc này hắn trầm giọng nói, thực sự là sự tình dự báo đến khó lường. Kanekawa, cậu trước trở về ngồi tỉnh táo một chút. Fujiwara, cậu tới thử một chút xem sao. Một nam tử khác chần chờ một chút, sau đó nhẹ gật đầu đứng lên đi về phía tay cầm của máy chiếu phim. Kanekawa sắc mặt khó coi, ngồi trở về. Rất nhanh, tình cảnh của người thứ ba tử vong xuất hiện. Để người cảm thấy sợ hãi chính là nam tử gọi là Fujiwara, cũng là tình cảnh tử vong giống như trước. Hắn chết tại trong một phòng của một tòa nhà, thi thể nằm sấp trên mặt đất, đầu lăn xuống ở bên cạnh. Nhưng mà ở cửa lớn của căn nhà kia lại mở ra, ngay tại cửa xuất hiện một nửa bàn chân. Đó là một người mặc quần tây, còn có đôi giày da. Quỷ xuất hiện lần nữa ở bên trong hình chiếu. Tình hình có gì đó không thích hợp. Có người tự lẩm bẩm, nhìn không được khẽ nắm chặt tay. Thành viên nòng cốt thứ ba của Trừ Linh xã đã bị quỷ giết chết. Mặc dù đây chỉ là hình ảnh dự báo về tương lai, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, chẳng mấy chốc nữa chuyện này sẽ trở thành sự thật. Lúc này xã trưởng Mishima lại tiếp tục mở miệng nói, Ishida, đến lượt cậu. Hắn ta muốn kéo dài trò chơi này để nhìn xem hình ảnh về cái chết của người thứ tư. Người thứ tư lập tức đứng dậy, thay tên Fujiwara vừa rồi, cầm lấy tay quay rồi sau đó bắt đầu quay, khởi động máy chiếu phim. Hình ảnh về cái chết của hắn ta lại xuất hiện, giống như dự đoán của mọi người. Cái chết của người đàn ông Ishida này cũng tương tự mấy người kia. Chỉ là địa điểm có thay đổi. Người này chết ở trên máy bay, thi thể ngồi yên trên ghế, không hề nhúc nhích. Còn đầu đang lăn qua lăn lại ở trên buồng máy bay. Cuối cùng, đầu của Ishida lăn đến dưới chân của một vị hành khách đi giày da và mặc quần tây. Hình ảnh kết thúc. Một lần nữa, quỷ lại xuất hiện ở bên trong tấm hình, dự báo tử vong. Để tôi thử xem, tôi còn tin con quỷ này lại có thể xử lý được cả tôi. Có một người không chịu tin, nổi giận đùng đùng, đứng dậy chủ động muốn nhìn xem kết quả của bản thân. Nhưng hiện thực lại cực kỳ tàn khốc. Người này cũng bị quỷ giết chết. Hắn ta chết ở trong suối nước nóng của một nhà nghỉ. Xung quanh còn có mấy người phụ nữ. Điều kỳ lạ là đầu của người này lại đang nổi lên bình trên mặt nước, không có chịu chìm xuống. Còn thi thể thì ngược lại bị chìm trong nước, chỉ để lộ ra một hình dáng mơ hồ. Mà ở phía sau có một khối đá, cạnh suối nước nóng, lộ ra một đôi chân mang giày da. Tại sao có thể như vậy chứ? Vừa nãy người này còn cực kỳ tự tin, nhưng hiện tại trợn tròn hai mắt, ngồi co quắp dưới đất vì không thể tiếp nhận sự thật này. Năm người, chừng một nửa người ở trong chỗ này sử dụng cái máy chiếu phim quỷ dị này đều có kết quả giống nhau. Điều này có nghĩa như thế nào thì ai nấy cũng đều hiểu rất rõ. Khá là thú vị. Xã trưởng Mishima, xem ra ông không được may mắn cho lắm. Toàn bộ thành viên của ông đã bị quỷ để mắt đến. Tương lai, những người này sẽ bị nó xử lý từng người một. Nhưng tôi cũng không cho rằng cái tương lai này là chính xác. Nếu thành viên của Trừ Linh Xã mấy người liều mạng, có lẽ con quỷ kia cũng không có thuận lợi như vậy được. Hoặc là cái chết của Yamasaki chính là điểm mấu chốt bắt đầu cho cuộc thảm sát này. Sau khi giết chết Yamasaki, quỷ hoàn thành việc ghép hình trở nên mất khống chế, hình thành hiệu ứng quả cầu tuyết. Dương Giang giơ cái chén trống không trong tay, cây cô ở bên cạnh khẽ cúi đầu, nhanh chóng rót đầy nước trái cây cho hắn. Lúc này tâm trạng của Yamasaki đang không tốt, lại nghe Dương Giang nói như vậy, hắn ta lập tức nổi giận đùng đùng. Dương Giang, cậu đang nói cái gì vậy? Cậu bảo tất cả mọi chuyện này là do cái chết của tôi tạo thành hay sao? Xã trưởng Mishima nhíu mày, mặc dù lời của Dương Giang không được xuôi tai nhưng lại rất có đạo lý. Nói không chừng Yamasaki đúng là một khởi đầu tồi tệ. Nếu có thể khiến cho hình ảnh về cái chết trong tương lai của Yamasaki không xảy ra, nói không chừng những người khác sẽ được cứu. Dương Giang vừa cười vừa nói, nếu muốn thay đổi tương lai cũng không có quá khó. Ví dụ như tôi xử lý cậu ngay ở tại chỗ này, vậy quỷ sẽ không thể nào tập trung vào cậu được nữa, cũng không hoàn thiện được điều mà nó muốn. Cậu tự nghĩ xem, sau đó những chuyện kia sẽ còn xảy ra hay sao? Lời này vừa nói ra, những người khác không phải là kẻ đần độn cũng đều nhìn chằm chằm về phía Yamasaki với ánh mắt bất thiện. Yamasaki muốn nói nhưng không biết nên nói như thế nào, nhất thời trán của hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Châm ngòi, chắc chắn tên Dương Giang này đang châm ngòi chia rẽ hắn ta. Xã trưởng Mishima cũng bắt đầu trầm mặc, bởi vì đây có lẽ là một phương pháp chỉ hy sinh một mình Yamasaki nhưng có thể bảo vệ được rất nhiều thành viên nòng cốt. Điều này đáng giá để đánh đổi. Đương nhiên, đây chỉ là một ý nghĩ. Hắn ta không thể nào chỉ vì một lời suy đoán mà thực sự làm như vậy được. Yamasaki nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Giang, đừng có quá đáng như vậy. Nói không chừng kết cục của cậu cũng giống như tôi thôi, đều bị con quỷ kia giết chết. Cậu có dám tự mình nhìn xem hình ảnh về cái chết của bản thân hay không? Dương Giang uống một ngụm nước trái cây, sau đó nói với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, tôi chắc chắn bản thân sẽ không bị con quỷ này giết chết. Nếu hắn chết, cũng phải chết vì quy tắc giao dịch với tử quỷ, hoặc là chết vì gặp phải chuyện linh dị khủng bố nào đó. Chứ hắn không thể nào bị con quỷ này giết chết một cách u mê, đần độn được. Yamasaki nói, không nhìn, sao cậu biết được cậu sẽ không bị nó giết chết chứ? Những người khác đều nhìn về phía Dương Giang, ánh mắt có chút mong chờ. Nếu như nói ở trong chỗ này, ai là người có đủ khả năng khiến cho bức tranh tử vong thoát khỏi cảnh tượng đồng điệu kia, chắc chắn phải là Dương Giang. Nếu ngay cả Dương Giang cũng không có làm được, vậy chuyện này đã nghiêm trọng hơn những gì mà bọn họ tưởng tượng. Xã trưởng Mishima cầu xin, Dương tiên sinh, được hay không cần phải nhìn vào lần này của ngài. Tôi sẽ tặng cho ngài thêm một món quỷ sứ. Dương Giang nhìn tên Yamasaki kia nói, thực ra lúc đầu tôi cũng không có hứng thú đối với chuyện này, nhưng nếu mọi người đều chờ mong như vậy, tôi cũng đành tiếp mọi người chơi trò chơi tử vong này vậy, tiện thể để cho một số kẻ không biết đều phải ngậm miệng lại. Xã trưởng Mishima xoay người cúi đầu, cực kỳ cảm tạ. Mục đích hắn ta cầu xin Dương Giang không phải là vì tò mò, mà muốn biết liệu thứ dự đoán tương lai này có thể thay đổi được hay không, hay là nó đã cố định không thể thay đổi. Dương Giang tiện tay đưa ly nước trái cây sang một bên, cây cô vội vàng tiếp lấy. Sau đó hắn bình tĩnh đi đến bên cạnh cái tay quay của máy chiếu phim. Vừa đi hắn vừa cởi bao tay ra, ngay lập tức bàn tay màu đen không còn bị che giấu nữa mà hiện ra trước mắt của mọi người. Đây chính là bàn tay quỷ sao? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía của hắn, trong lòng thầm nghĩ đến thông tin về bàn tay quỷ trên hồ sơ. Bọn họ đã đọc qua tư liệu về Dương Giang nên biết hắn có một bàn tay quỷ, còn thông tin chi tiết và năng lực cụ thể lại không biết. Dương Giang sợ gặp phải nguyền rủa, khi tiếp xúc với những món đồ linh dị hắn đều dùng bàn tay quỷ, dù khi đó hắn có gặp phải nguy hiểm cũng có thể chống đỡ được. Chỉ là hắn không biết rõ liệu sau khi dùng bàn tay quỷ để quay tay cầm kia thì máy chiếu phim có phát ra hình ảnh hay không. Nói không chừng nó chẳng xuất hiện một chút động tĩnh nào, cho nên trong lòng hắn cũng có chút muốn thử xem nó như thế nào. Lúc này bàn tay màu đen kia khẽ nắm lấy trục quay, sau đó bàn tay khẽ chuyển động. Keiko nhìn không được lo lắng hô to một tiếng, Dương tiên sinh cố lên. Tiện nhân, cầm miệng lại. Chỗ này không phải là chỗ cho cô nói chuyện đâu. Yamasaki khẽ quát to một tiếng, sau đó rồi thôi. Bởi vì điều hắn ta quan tâm chính là hình ảnh về cái chết của Dương Gian. Keiko hoảng sợ co rụt cổ, sau đó tiếp tục cúi đầu không dám mở miệng. Nhưng những người khác cũng không có ai chỉ trích Keiko. Bọn họ không muốn vì một cô gái mà đắc tội với Dương Gian. Ai biết liệu hắn có nhìn trúng cô gái tên là Keiko kia hay không? Xã trưởng Mishima nói, Yamasaki, cậu bình tĩnh lại một chút đi. Yamasaki tiên sinh, bản lãnh hù dọa phụ nữ của cậu vẫn cực kỳ lợi hại. Chỉ là biểu hiện khi đối mặt với lệ quỷ của cậu lại khiến cho người ta phải thất vọng. Dương Giang khẽ liếc mắt nhìn hắn ta một cái. Ánh mắt hắn cực kỳ lạnh lẽo, không chút cảm tình nào. Mọi việc không hề xảy ra như hắn tưởng tượng. Sau khi dùng bàn tay quỷ để tiếp xúc với máy chiếu phim quỷ dị, thứ này cũng không có bị mất đi hiệu lực. Nó vẫn chiếu ra được hình ảnh như trước. Đây là những hình ảnh liên quan đến cái chết của Dương Gian. Trên thế giới này, chắc chắn phần lớn người đều cảm thấy hứng thú đối với cái chết của bản thân. Đương nhiên, Dương Gian cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng lý trí của hắn lại không cho phép. Bởi vì Dương Gian lo sợ thứ tạo ra hình ảnh dự đoán về cái chết trong tương lai này cũng chính là lời nguyền do máy chiếu phim phát ra. Có lẽ kết cục về cái chết của những người sử dụng là do cái máy chiếu phim này tạo thành. Nó mới thực sự là đầu nguồn của cái chết. Còn những hình ảnh kia là giả, được nó tạo ra để lừa người mà thôi. Nhưng sau khi quan sát kỹ càng, đồng thời có mấy người sử dụng phía trước, ý nghĩ này đã được Dương Gian bỏ bớt đi một ít. Có lẽ vẫn còn có nguyền rủa, nhưng khả năng không lớn. Huống chi dù hiện tại có nguyền rủa đi nữa, bản thân Dương Gian vẫn còn đang trong thời hạn thực hiện giao dịch với tủ quỷ. Khi Dương Gian quay tay cầm, máy chiếu phim quỷ dị bắt đầu phát ra hình ảnh như những lần trước. Những hình ảnh này được chiếu lên vách tường, hiển thị cho đám người thấy một chuyện kỳ bí không thể nào hiểu nổi đang xảy ra. Lần này, hình ảnh không còn là màu đen trắng như mấy lần trước nữa, mà là một mảnh đỏ bừng, giống như nó vừa bị máu tươi nhuốm đỏ vậy. Ngoài ra, màu đỏ này bắt đầu lan tràn ra toàn bộ khung hình, sau đó máu tươi nhỏ xuống mặt đất. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều thầm giật mình, thậm chí có một vài người nhìn không được, phải đứng bật dậy. Xã trưởng Mishima cũng tỏ ra sửng sốt. Hắn ta đã khá quen thuộc đối với thứ này, nhưng từ trước đến giờ hắn ta chưa từng gặp phải tình huống đặc biệt như thế này bao giờ. Bình thường hình ảnh tử vong được phát ra ở trên vách tường đều là ánh trắng đèn. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ? Rõ ràng chỉ là máu tươi trong bức ảnh, vậy mà nó lại có thể xuất hiện ở thực tế sao? Đây không phải là hình ảnh bình thường. Máu tươi càng ngày càng nhiều. Bữa tiệc rượu yên tĩnh bắt đầu trở nên ồn ào chỉ vì hình ảnh trên bức tường đã bắt đầu chảy máu. Hơn nữa, máu chảy ra càng ngày càng nhiều, nhuộm đỏ cả khung ảnh và mặt đất. Sau đó máu tươi bắt đầu chảy lan ra xung quanh. Lại là máu. Dương Giang nhíu mày, hắn cảm thấy máu tươi này khá là quen thuộc. Nó giống như máu quỷ của Nghiêm Lực, một người bạn từ lúc đầu của hắn. Sau khi chết, hắn ta cũng lưu lại máu quỷ. Ngoài ra nó còn giống như máu tươi tràn ra từ tấm linh vị. Quả nhiên, bản thân hắn đang tồn tại một chút vấn đề nào đó. Dường như có một thứ quỷ quái nào đó đang bám lấy hắn. Có lẽ là một lực lượng linh dị không biết nào đó, hoặc là giao dịch của tủ quỷ. Tóm lại, người của hắn không được sạch sẽ. Tuy nhiên, sau khi trải qua mấy lần chết rồi sống, tâm lý của Dương Giang đã không còn như trước, không hề cảm thấy quá kinh ngạc đối với chuyện này. Cái máy chiếu phim quỷ dị kia vẫn tiếp tục phát ra hình ảnh về cái chết của Dương Giang. Mặc dù máu tươi đang lan rộng ra xung quanh, nhưng cảnh tượng bên trên vách tường cũng không có dừng lại. Trong nháy mắt, hình ảnh cuối cùng về cái chết của Dương Giang đã xuất hiện. Khung cảnh về cái chết của Dương Giang đã hiện ra trước mặt đám người. Mặc dù màn ảnh đã bị màu đỏ bao phủ, nhưng không ảnh hưởng đến việc quan sát của đám người. Bối cảnh của tấm hình này là một nơi hoang dã, có vẻ như là một chỗ nào đó nằm ở ngoại ô thành phố. Từ phía xa xa có thể thấy được một khu đô thị, còn ở giữa tấm hình là một bãi đất hoang mọc đầy cỏ dại, còn gần đó là một đoạn đường cao tốc uốn lượn kéo dài về phía xa từ đầu khung hình đến cuối khung hình. Có người vội vàng đưa ra lời nhận xét. Xuất hiện rồi, Nhưng chỗ này cũng không phải là tại thành phố Osaka, cũng không phải là nước chúng ta. Hình chiếu chỉ hiển thị một vài cảnh vật ít ỏi, nhưng những người này vẫn có thể đoán ra được khá nhiều thứ. Người đàn ông tên là Kanekawa, kẻ mở miệng phân tích. Không ở chỗ này, nói cách khác cái chết của Dương tiên sinh không có liên quan gì đến con quỷ kia cả. Ngài ấy đã thành công ngăn cản tập kích của con quỷ này. Yamasaki lập tức nói. Đừng có cao hứng quá sớm như vậy. Có lẽ con quỷ này đang ở đâu đó gần đây. Khả năng thứ này rời đi khỏi chúng ta và đến giết hắn cũng không phải là chuyện không thể. Hắn ta vẫn không tin Dương Gian là trường hợp ngoại lệ. Dù sao tất cả mọi người ở đây cũng đều là người quỷ nhân. Không lý do gì 5-6 thành viên của Triều Linh xã bị chết vì con quỷ kia tập kích mà Dương Gian lại không sao được. Theo lý mà nói, con quỷ này khủng bố như vậy, bất cứ ai cũng không thể nào thoát khỏi được vận mệnh mới phải. Mình thấy chỗ này có hơi quen thuộc, hình như là ngoài ô thành phố Đại Sương thì phải. Dương Gian khẽ nhíu mày, không quan tâm đến những lời bình luận của người khác, mà chỉ nhìn chằm chằm vào hình chiếu kia. Hắn có ấn tượng về nơi này, trước kia hắn từng đi qua đây một lần. Một khắc sau, hình ảnh trên vách tường bắt đầu phóng to ra, giống như những đoạn chuyển cảnh trên phim vậy. Sau đó màn ảnh khẽ biến hóa, tầm nhìn của mọi người bắt đầu thay đổi. Lúc này góc nhìn của bọn họ xuất hiện từ đường cao ốc, nhìn về phía bãi đất hoang kia. Cũng không phải là ở giữa bãi đất hoang này hoàn toàn trống không, mà có một hồ nước không quá lớn. Theo như hình ảnh biểu hiện bên vách tường, hồ nước này giống như là một cái hồ máu, bên trong đổ đầy máu tươi. Ở bên trong hồ ngầm vô số thi thể, có thể nhìn thấy được tay chân của đống thi thể này chìm nổi ở trong hồ. Một hồ máu ngâm rất nhiều thi thể. Tất cả mọi người lập tức sửng sốt, không nghĩ tới trên thế giới này còn có một nơi đáng sợ như vậy. Đây là một khu vực quỷ dị được hình thành sau khi nghiêm lực chết. Chẳng lẽ cái chết của mình lại có liên quan tới chỗ này hay sao? Sắc mặt của Dương Gian trầm xuống, có chút chờ mong, cũng có chút tò mò. Tuy nhiên hiện tại ở trong hình chiếu vẫn chưa xuất hiện thi thể của hắn, chưa từng nhìn thấy hình ảnh chứng tỏ hắn sẽ chết. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới bắt đầu, hắn cũng không có nóng nảy. Dương Gian tiếp tục quay cái tay cầm của máy chiếu phim, hình ảnh rửa máu ở trên vách tường vẫn tiếp tục chiếu. Lần này hình ảnh lại biến chuyển, nhưng sau khi chuyển đổi, hình ảnh trở nên khá là dị thường. Vốn dĩ hình ảnh đang cực kỳ rõ nét, nhưng sau khi chuyển cảnh, nó lại trở nên mơ hồ. Loại mơ hồ này giống như tín hiệu đang bị quấy nhiễu. Bức hình bắt đầu trở nên tàn khuyết, không được nguyên vẹn nữa. Dường như những thứ khủng bố cùng lực lượng linh dị nào đó ẩn giấu ở trong hồ máu đang muốn ngăn cản cái máy chiếu phim này, không cho nó chiếu ra dung mạo thực sự của lệ quỷ. Giống như con quỷ hồi nãy vậy, chỉ cần quay đến gần con quỷ, hình ảnh sẽ bị ảnh hưởng. Nếu nghiêm trọng hơn nữa, có thể sẽ khiến hình ảnh hoàn toàn biến mất. Như vậy đủ để thấy rõ, cái máy chiếu phim quỷ dị này cũng có giới hạn. Những hình ảnh phát ra càng ngày càng khuyết, đang dần muốn biến mất. Nhưng đúng lúc này, ở bên trong hồ máu đột nhiên lòi ra thêm một cổ thi thể. Đầu thi thể này hướng lên trên, lưng hướng xuống dưới. Một khuôn mặt trắng bệch hiện ra ở trong tầm mắt của đám người. Khuôn mặt này giống với Dương Gian như đúc. Đồng thời phong cách mặc quần áo ở trên người của cổ thi thể kia cũng không khác Dương Gian là mấy. Không cần nghi ngờ gì nữa, cổ thi thể vừa nổi lên trên chính là Dương Gian. Hắn chết. Trong tương lai, tại một thời điểm nào đó, hắn sẽ chết và ngâm ở bên trong hồ máu quỷ, trở thành một cổ thi thể nổi lên bình. Lúc này hình ảnh đột nhiên dừng lại, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tin tức về cái chết trong tương lai bị gián đoạn. Cái máy chiếu phim quỷ dị cũng chỉ tiết lộ được có nhiêu đó mà thôi. Nam tử gọi là Kanekawa trầm ngâm. Đây chính là cách mà Dương tiên sinh chết hay sao? Đúng là cực kỳ khó hiểu. Theo như hình ảnh, chúng ta không hề nhìn thấy quỷ, cũng không biết ngài ấy bị giết như thế nào. Thậm chí chúng ta còn không thấy được vì sao Dương tiên sinh lại rơi vào trong địa phương quỷ quái này. Mọi chuyện giống như ngài ấy đã ở trong hồ máu này từ trước vậy. Một người khác cũng gật đầu rồi nói. Đúng thế, đúng là không thể hiểu nổi. Nhưng dù gì đi nữa, Dương tiên sinh cũng không gặp phải cái chết giống như chúng ta. Con quỷ mặc quần tây và đi dài dài, chưa từng xuất hiện ở trong khung hình. Hình ảnh về cái chết của Dương Gian đã nằm ngoài suy đoán của đám người. Bọn họ có thể nghĩ đến cái chết của Dương Gian cũng sẽ giống như của bọn họ. Cũng có thể sẽ chết vì lệ quỷ khôi phục, hoặc là chết khi tham gia vào chuyện linh dị nào đó. Chứ không có một ai có thể nghĩ ra được thi thể của Dương Gian lại nằm ở bên trong hồ máu này. Lúc này sắc mặt của Dương Gian lại rất bình tĩnh. Hình ảnh thi thể nổi lên cuối cùng kia không tạo cho hắn bất cứ sự quấy nhiễu nào. Mà ngược lại hắn còn nghĩ, vì sao bản thân lại chết ở bên trong hồ máu của máu quỷ nghiệm lực tạo thành sau khi chết đây? Máu quỷ có thể áp chế lệ quỷ. Nói không chừng mình cũng không phải là bị con quỷ bên trong hồ máu giết chết, mà tại một thời điểm nào đó mình bị rơi vào đường cùng, không thể không tự động tiến vào bên trong hồ máu này. Lúc này ở trong đầu hắn xuất hiện một suy đoán cực kỳ kinh người. Bởi vì đây chính là phong cách làm việc của Dương Gian. Cho dù chết, hắn cũng phải liều mạng một lần. Nếu tại một thời điểm nào đó lệ quỷ khôi phục, toàn bộ thủ đoạn áp chế mà hắn có đều bị mất đi hiệu lực. Như vậy nói không chừng hắn sẽ nhảy vào bên trong hồ máu, liều mạng một phen. Sau một hồi suy nghĩ, hắn liền từ bỏ, còn muốn suy nghĩ tiếp. Bất kể nguyên nhân chết của hắn là gì, hình ảnh kia là tương lai nào của hắn. Nhưng ít nhất hiện tại Dương Gian vẫn đang an toàn, đồng thời hắn cũng không có bị con quỷ kia để mắt đến. Xem ra, phải khiến cho một vài người cảm thấy thất vọng rồi. Hình ảnh về cái chết của tôi có chút đặc biệt, không hề giống với mọi người. Dương Gian thu hồi tâm tư, cười nhẹ một tiếng, nụ cười rất lạnh, không có cảm tình. Ở trên mặt của hắn không hề lộ ra bất kỳ vẻ khẩn trương hay là bất an nào. Hết tập 179. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.